Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, cách không tương vọng là người cũ. Vương Đô Vân Hoa Điện. Lúc đầu một nước chi chủ chỗ cư trú xác nhận dưỡng tâm điện. Nhưng Tống Chiếu không thích dưỡng tâm hai chữ. Cũng không muốn dày vò. Liền tiếp theo ở tại Vân Hoa trong điện. So với dĩ vãng, nàng xem ra càng phát thanh lãnh. Giống như Nguyệt Cung tiên tử, cùng phàm nhân lại giống như nhiều một tầng nhìn không thấy ngăn cách. Sàn sạt lật sách âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Lục Trường Sinh nhíu mày, khép lại trên tay sách. Hoành Độ Hư không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Theo biển sâu hải vực trở lại Lục Sơn cư không bao lâu, hắn lần nữa tiếp nhận Tống Chiếu mời. Sách trên kiểu chữ còn có một cỗ nhàn nhạt mùi mực. Hiển nhiên là viết xong không bao lâu. Khoảng thời gian này ta thường xuyên nằm mơ, mà những tin tức này chính là trong mộng xuất ra. Nhưng những này mộng tựa hồ là ngày có chỗ nghĩ mới xuất hiện. Nếu là không lúc này làm ghi chép, đến ban ngày liền sẽ quên mất. Người mộng bên trong lộ ra nội dung rất hữu dụng, nhưng ta cần muốn suy tính một chút. Đương nhiên, giới này vị cách đã xuống hạ xuống một cái điểm tới hạn, mà lão sư đại nạn cũng đã nhanh muốn tới. Ta hy vọng ngươi cân nhắc thời gian sẽ không quá lâu. Tống Chiếu nói, Lục Trường Sinh gật đầu, thu hồi sổ quay người rời đi. Đến bên ngoài, hắn hồi tưởng lại sách bên trong nội dung. Trong lòng trên cơ bản có một chút quyết đoán. Sách bên trong có một ít ứng đối hư không vượt qua pháp môn. Cũng nói tới một vài vấn đề. Tỷ như nói, như thế nào lẩn tránh gặp gỡ nguy hiểm? Làm thế nào nhìn ra được hư không chi phong tồn đang chờ đợi? Trọng yếu nhất chính là, nói tới một cái tin tức. Đó chính là đại giới vị trí. Này phương tiểu giới là phụ thuộc đại giới mà sinh. Vì lẽ đó, đại giới tồn tại cũng sẽ không quá xa. Đây là sách bên trong giải thích. Về phần tại sao ở trong hư không không cách nào nhìn thấy đại giới, là bởi vì mỗi một cái hoàn chỉnh sinh mệnh thế giới đều sẽ có một loại ngụy trang cơ chế. Để này không cách nào thông qua thông thường thăm dò thủ đoạn tìm tới. Nếu là không biết thăm dò thủ đoạn, cùng mỗi cái thế giới cắm vai mà qua, cũng là vô cùng có khả năng. Tầm bảo phân kim thuật thoát thai từ mai rùa thiên văn. Hẳn là cũng có thăm dò thế giới năng lực mới là. Tuy nói Hải Long Tòng Lai bên kia có mai rùa thiên văn linh trận, nhưng so với ngoại vật, hắn càng thích tự thân trưởng khống năng lực. Như thế, Hoành Độ Hư không khả năng lập tức lớn hơn. Dứt bỏ thực lực của hắn không nói, lấy Hải Long nhất tộc biện pháp tiến về hư không, thành công tính cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì muốn trong hư không sinh tồn, đối thực lực yêu cầu thật quá cao. Tăng thêm thực lực của hắn, cũng bất quá là tiếp cận 50% xác suất thành công. Bất quá, bây giờ tính đến Tống Chiếu, thành công khả năng lập tức đạt đến 80% nhiều. Thậm chí, còn hơn, cụ thể còn muốn hắn tiến vào hư không mới được. Trở lại Lục Sơn cư đã là một năm cuối thu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Xuất ra một cái hộp, mở ra về sau. Một đạo như có như không cái bóng từ bên trong chấn hồn trong cỏ phiêu khởi. Làm gì như thế đâu? Trường Sinh, người trấn áp ta hao thời hao lực, không bằng đem ta thả. Ta đáp ứng ngươi, tại ngươi ở thời gian, tuyệt đối sẽ không đối Trường Sinh thôn người xuất thủ. Này ảnh chính là thôn chính, cũng có thể nói là Tần Cố một cái khác phân hồn. Lục Trường Sinh lẳng lặng mà nhìn xem hắn, trong lòng biết. Đối phương tất nhiên có thể cảm ứng được. Phân hồn dù sao nguyên làm một thể, đây là không cách nào cắt đứt. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, thôn chính sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến. Tần Cố chết, hắn thất thanh nói. Vốn là hư nhược linh hồn một trận chấn động, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi dù là mạnh hơn hắn, nhưng cũng không thể giết được hắn. Dù sao cái gì? Thôn chính cười lạnh nói. Xem ra tại ta bị trấn áp khoảng thời gian này, phát sinh không ít sự tình. Dĩ vãng hắn dù là một cái nhỏ thôn xóm nhỏ thôn chính, nhưng cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn khác đến thu hoạch được các nơi tin tức. Ngươi là muốn nói, Tần Cố trên người độc nhãn a. Thôn Chính nheo mắt lại. Xem ra ngươi quả thật gặp nó. Nhưng thì có ích lợi gì? Cũng không sợ nói cho ngươi. Ta Tần Cố bản thân cũng không phải là thua ở diệt hồn trong tay. Diệt hồn tuy mạnh, nhưng muốn đem ta lây nhiễm nhưng vẫn là kém một chút. Chân chính để ta không tiếc tự chém một đao chính là cái kia độc nhãn. Tần Cố hồn ba điểm. Một là chính, hai là sinh, ba là quỷ. Thuộc về lương thiện Tần Cố sớm đã chết đi. Hắc hắc, thế đạo này, người tốt không lâu dài, người xấu tồn ngàn năm. Lương thiện hắn quá để ý người bình thường hết thảy. Không tiếc hao phí sinh mệnh của mình đi trừ khử tai họa. Đáng tiếc, lại là chết sớm nhất đi. Mà ta bất quá là vì sinh tồn. Vì lẽ đó làm ra phong môn thôn. Chân chính quỷ tính nặng nhất hắn. Lại là thường xuyên hóa thân vô danh giáo phái. Hoắc loạn thế gian, thu hoạch sinh linh máu tươi. Lục Trường Sinh trầm giọng nói. Hoàng Cân giáo, đây bất quá là một mà thôi. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến Văn Kỳ cùng một cái khác Tần Cố hồn làm cùng một chỗ. Mà Văn Kỳ nhưng cũng là mấy chục năm trước mới đi đến Thanh Phủ. Lại nghĩ tới lúc ấy tại đan viện thấy. Văn Kỳ đối những cái kia đan pháp. Tu luyện cái gì? Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thích. Ngược lại là nóng lòng nhìn những cái kia kỳ nhân dị trí. Bây giờ nghĩ đến. Có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Độc nhãn là cái dạng gì tồn tại? Giới này quỷ đẳng cấp diệt là cực hạn. Trên thực tế, trong tầm hiểu biết của ta, diệt phía trên quỷ có một loại xưng hô. Đó chính là linh. Linh, Thôn Chính cười lạnh một tiếng. Linh đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Ngay lúc đó ta đã có thể cùng diệt hồn rằng co. Có rất nhiều bạch ngọc kinh luyện thần cảnh trưởng lão vì ta phối hợp tác chiến. Áp chế diệt hồn, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng diệt hồn cuối cùng lại là tế gia độc nhãn. Thế là ta không thể tránh khỏi trầm luân. Ánh mắt của nó tĩnh mịch mà đáng sợ. Nháy mắt để ta có loại rơi vào vực sâu cảm giác. Tuyệt vọng, khủng bố. Một khắc này, ta cảm thấy, còn không bằng chết đi như thế. Làm ta theo loại trạng thái này thoát ly lúc đi ra. Phát hiện tự thân đã bị mồ hôi nơi bao bọc. Sền sệt mồ hôi. Là ta thành tựu luyện khí cảnh đến nay chưa hề cảm thụ qua đồ vật. Lục Trường Sinh biết, võ giả tu vi càng cao, đối với thân thể điều khiển tính càng mạnh. Đừng nói là luyện thần cảnh, nhục thân cảnh đạt đến cực hạn, đều khó mà nhìn thấy mồ hôi tồn tại. Có thể thấy được, tình hình lúc đó là như thế nào nghiêm trọng. Tần Cố tất nhiên là chúng tinh thần ảnh hưởng. Có thể lấy chỉ có một con mắt liền đem một tên đỉnh phong luyện thần cảnh ảnh hưởng. Không hề nghi ngờ, đối phương tất nhiên không phải phổ thông linh quỷ. Từ đó về sau, ta mỗi ngày làm ác mộng. Dù là ta trợn tròn mắt, đều có thể nhìn thấy vô tận mộng cảnh tại hướng ta vọt tới. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại nói, Tần Cố cái này phân hồn vẫn là không thể tránh khỏi để lộ ra sợ hãi. Ta đã nhận ra không đúng, mới lấy bí pháp tự chém một đao, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi lực lượng của nó. Dĩ vãng tại Bạch Ngọc Kinh cũng thỉnh thoảng tiếp xúc đến pháp tắc cảnh cường giả, nhưng mà chưa từng có cho ta như thế cảm giác khủng bố. Nói, linh hồn của hắn từ từ hiện ra màu đen xám, nhàn nhạt âm lãnh khí tức tràn ra, phân hồn là ba, cũng không thể thoát khỏi bị ô nhiễm kết cục. Bất quá, ô nhiễm là lấy một cái khác Tần Cố phân hồn là chủ yếu. Ta có thể cảm nhận được, lực lượng của nó đang thức tỉnh khi nó hàng thế về sau. Giới này sẽ triệt để trở thành một mảnh quỷ vực hít kha zz hí zz bốn phía âm phong trận. Trận, trên nóc nhà đèn đóm đang nhấp nháy. Trên mặt tường vang lên từng đợt lợi vật cạo động thanh âm. Hình như có cái gì vô hình trong suốt tồn tại tại dùng bén nhọn móng tay một lần lại một lần cao. Tại trên mặt tường, Lục Trường Sinh trên thân hiện ra một tia âm lãnh ý. Trong mắt biến thành nhàn nhạt màu xám. Âm dương nhãn. Xoạt. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đen trắng thế giới bên trong. Một chút hình thể tiêm nhỏ nhỏ quỷ chính ghé vào trên mặt tường. Tròn trịa đầu. Tinh tế mà vặn vẹo tứ chi. Sắc bén móng vuốt, cùng bình thường quỷ có rõ ràng khác nhau. Bọn họ tại trên mặt tường bò, giống như là sưng lên đầu lâu lại là 90 độ ngẩng. Một đôi mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy tơ máu. Lẳng lặng mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Hừ, Lục Trường Sinh lạnh hừ một tiếng. Một trường ấn ra, trong phòng nổi lên một cơn gió mát. Nóng rực khí huyết lực lượng đem mỗi một tấc mặt tường bao trùm. Cái kia chút tiểu quỷ thân thể kịch liệt vặn vẹo, như là vỡ vụn đồng dạng biến mất. Nhưng mà, làm Lục Trường Sinh lấy là tất cả quy về lúc an tĩnh. Trong không khí âm phong lại cạo lên, loại kia bén nhọn lợi vật thanh âm lại lần nữa vang lên. Vô dụng, linh quỷ không phải diệt quỷ. Lực lượng của nó không phải thường quy lực lượng. Chỉ có pháp tắc mới có thể thôn chính tần cố điên cuồng bên trong vẫn như cũ mang theo vẻ thanh. Tỉnh, hắn bị độc nhãn lây nhiễm. Bây giờ, độc nhãn chủ nhân chính đang thức tỉnh, liền dẫn đến lý trí của hắn tại bị ăn mòn. Nhưng bây giờ, vẫn như cũ có thể bảo trì một điểm thanh tỉnh. Bất quá, đúng lúc này, Lục Trường Sinh lại lần nữa ra tay. Thân hình khẽ động, không gian tựa hồ cũng ngưng trệ. Trong không khí vang lên một trận nổ đùng. Đại lượng chưa từng tiêu tán hư ảnh dừng lại tại phòng 4 bên cạnh. Thanh âm quái dị im bặt mà dừng. Chỉ có một cỗ nhàn nhạt chân ý khí tức trong không khí chậm rãi tiêu tán. Âm dương chân ý, chuyển âm thành dương. Xoạt, như là lật ra tấm gương. Phía trước là nghỉ, đằng sau là thật. Không gian tạo nên từng tầng gợn sóng. Từng cái tiểu quỷ thân ảnh hiển hiện. Lục Trường Sinh lại lần nữa đánh ra một trường. Phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên tai. Trong khoảnh khắc, cái kia chút tiểu quỷ đều bị chấn thành chôn phấn. Lần này, lại cũng không có thể sống sót. Thượng đẳng thật thôn chính tần cố hồn nói còn chưa dứt lời. Đã triệt để mất đi linh trí. Nhưng mà, lần này Lục Trường Sinh không có tiếp tục đem này trấn áp tại trong hộp gỗ. Mà là bàn tay lớn vồ một cái. Đem này chộp vào nơi lòng bàn tay. Một đoàn đen trắng ánh sáng chớp động. Trực tiếp đem linh hồn cho hấp xả tiến âm dương chân ý bên trong. Trong khoảnh khắc ma diệt. Tại không có lĩnh ngộ âm dương chân ý trước đó. Hắn giết chết thôn chính. Trường sinh thôn mấy trăm thôn dân tất nhiên sẽ theo cùng chết. Nhưng lĩnh ngộ âm dương chân ý, liền có thể không nhìn thẳng này cùng thôn dân ở giữa liên hệ. Cho nên nói, rất nhiều vấn đề sở dĩ khó mà giải quyết, không là vấn đề bản thân khó giải quyết, mà là thực lực không đủ a. Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, cảm giác bên trong, Tống Hóa Tống Trình đám người đã nghe tiếng mà đến. Tại ngoài phòng phòng vệ, vô sự, đều tản đi đi. Lục Trường Sinh thanh âm truyền ra. Tống Trình Tống Hóa bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người rời đi. Chờ bọn hắn đi xa chút. Lục Trường Sinh đi ra khỏi phòng. Đạp không mà đi. Không bao lâu, liền đến phủ thành trên không. Cúi đầu xem xét. Trường Sinh thôn thôn dân ngay tại là sinh hoạt hàng ngày bôn ba. Không biết hôm nay làm sao vậy. Cảm giác thân lên một chút tử dễ dàng không ít. Một tên thôn dân nói. Người cũng là a, ta cũng có loại cảm giác này. Tất cả mọi người có. Đáng tiếc, thôn chính, cũng không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao. Đem thôn chính bắt đi. Ai tương đương hy vọng sẽ không đối thôn chính ra tay độc ác. Các ngươi nói cho cùng là ai làm. Ngay cả phủ nha bên kia đều không thể tìm ra. Khả năng này không thấp a. Hừ, muốn ta nhìn, chúng ta mấy lão già này đi Lục Sơn cứ đi một chút. Để Trường Sinh xuất thủ, đến lúc đó nhất định phải cái kia kẻ xấu tốt nhìn. Cái này có thể có. Lục Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều thương già rồi. Bây giờ phủ nha mở ra võ học, nhưng qua cái kia tuổi tác, muốn tập võ có thành tựu, tốn hao giá quá lớn. Giống Lục phụ Lục mẫu hai người, dù là có hắn tài nguyên cung ứng, mấy chục năm xuống tới, cũng bất quá là đạt đến nhục thân cảnh đệ tam cảnh luyện cốt cảnh. Đều già rồi, trên mặt của hắn mang theo một tia bi ai cùng lạnh nhạt. Quen thuộc người tại già đi, có thể tưởng tượng, lại nhiều một đoạn thời gian, có lẽ, bọn hắn sẽ thiên nhân vĩnh cách. Nghĩ đến nơi này, hắn tiếp tục bay về phía trước, đứng tại một tòa đình viện phía trên. Không muốn, giờ phút này, cái kia trong đình viện, một tên phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía nơi này, khuôn mặt lên, lập tức hiện ra vẻ kích động, nàng vội vàng kéo một chút tóc, tựa hồ có vẻ hơi bối rối. A Tô, tóc của ta có hay không loạn? Bên cạnh thân thị nữ Ninh Tiểu Tô khóe mắt đã bò lên trên một tầng khóe mắt văn. Tiểu thư, không có loạn đâu. Trang dung đâu? Ai nha tiểu thư, ngài thiên sinh lệ chất, chỗ nào cần dùng đến trang dung? Lại nói, bình thường ngài không đều là ăn mặc như vậy sao? Ninh Tiểu Tô vừa bực mình vừa buồn cười địa đạo. Nàng này chính là Mạnh gia bây giờ gia chủ Mạnh Nghênh. Bởi vì Lục Sơn cư vị kia nguyên nhân, tại Thanh Phủ bên trong, Mạnh gia nhưng nói là xuôi gió xuôi nước. Nhờ vào đây, Mạnh gia đã trở thành Thanh Phủ bên trong cự đầu thế lực. Cùng Tào Vận Ti, phủ nha địa vị cùng cấp. Tại Thanh Phủ vô số võ giả trong mắt, vị này chính là một cái chân chính đại nhân vật. Cứ việc không có tấn thăng luyện khí cảnh, nhưng cũng không có người dám khinh thường. Chỉ cần Lục Sơn cư vị kia vẫn còn, Thanh Phủ liền không người dám khinh thường nàng. Thân là thế lực lớn người cầm lái, Mạnh Nghênh những năm này khí thế tự nhiên cũng là càng phát ra thịnh liệt. Bởi vì địa vị tôn sùng, dung nhan không tầm thường, chính là rất nhiều võ giả trong suy nghĩ bạn lữ nhân tiền tốt nhất. Thậm chí còn có một số luyện khí cảnh người theo đuổi. Đáng tiếc, vị này từ đầu đến cuối đối cái khác người sắc mặt không chút thay đổi. Cả ngày một bộ thanh lãnh bất phàm dáng vẻ. Dù là đối mặt theo nàng nhiều năm thị nữ Ninh Tiểu Tô, cũng ít thấy lộ ra nét mặt tươi cười. Giống như bây giờ bối rối thất thố bộ dáng. Ninh Tiểu Tô thế nhưng là có bao nhiêu năm không thấy. Không được. Ta muốn đi làm một chút trang. Mạnh Nghênh bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Không được, nếu là hắn cảm thấy ta đi ra là không muốn nhìn thấy hắn làm sao bây giờ? Hắn, Ninh Tiểu Tô lúc này mới phát hiện tiểu thư nhà mình ánh mắt theo vừa rồi đến bây giờ. Từ đầu đến cuối không có rời đi trên không? Các nàng chỗ đứng chính là một cái đình xuống. Mạnh Nghênh tại cái đình bên cạnh, có thể vừa ý không? Mà nàng tại cái đình bên trong, cho nên mới không thể nhìn thấy. Thế là hướng bên cạnh đi một bước, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức che miệng lại. Là vị đại nhân kia. Khó trách, làm Mạnh Nghênh thiếp thân thị nữ. Ninh Tiểu Tô thế nhưng là biết tiểu thư nhà mình ý trung nhân là ai. Nghĩ đến, chỉ có thể an nhịn ở kích động đứng tại chỗ. Hết thảy, chỉ có thể giao cho tiểu thư. Nhưng mà, theo thời gian một chút xíu trôi qua, lòng của nàng thời gian dần qua chìm xuống dưới. Trên trời người, vẫn chưa xuống tới. Tiểu thư, nàng nhìn xem Mạnh Nghênh, trong lòng tràn đầy đau lòng. Mạnh Nghênh vẫn như cũ ngẩng đầu, nhưng trên trời đã mất đi thân ảnh của người nọ. Hắn đi, Ninh Tiểu Tô nhắc nhở. Mạnh Nghênh thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Đây đối với một tên luyện tạng cảnh hậu kỳ võ giả đến nói là cực kỳ hiếm thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.